Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, trở về. Trung Ly Ô trong mắt lóe ra hàn quang, lại có cường đại như thế phong hào đấu la ẩn núp trong bóng tối. Để hắn mơ hồ cảm nhận được một tia kiêng kỵ, đấu la đại lục có chữ danh môn quy bình tĩnh. Phong hào đấu la không cho phép tham dự tiến thế tục trong chiến đấu. Mặc dù đối phương là phong hào đấu la, nhưng là Trung Ly Ô lại không thể đối hành vi của hắn tiến hành phê phán. Bởi vì hắn động thủ giết chết tà hồn sư, cũng đồng dạng là phong hào đấu la. Điểm này, hắn không cách nào che giấu lương tâm nói hắn tham dự tiến vào chuyện thế tục. Bất quá đối phương rốt cuộc là ai? Trung Ly Ô tự hỏi, không thể nào là Sử Lai Khắc học viện người, bởi vì đám kia lão gia hỏa từ trước đến nay coi trọng mặt mũi. Nếu như động thủ, cũng sẽ quang minh chính đại động thủ. Chẳng lẽ là bản thể tông còn sót lại phong hào đấu la? Trung Ly Ô nhíu nhíu mày, nếu như vậy, đối phương ẩn tàng bóng người mục đích hẳn là cũng có thể xác định. Qua một đêm, chờ Trung Ly Ô theo trong tu luyện lấy lại tinh thần lúc, hắn phát hiện lại có hai tên hồn đấu la cung phụng. Một tên phong hào đấu la trưởng lão lặng yên không tiếng động chết tại ám sát xuống. Làm hắn đạp trên cước bộ, ánh mắt băng lãnh kiểm tra tà hồn sư trước khi chết. Trên thân thể vết thương lúc, đôi mắt co rụt lại, hắn thấy được ba người kia ở ngực. Cũng có một cái thật sâu quyền ấn, đối phương khí lực to lớn, vậy mà đem phong hào đấu la ở ngực đánh lõm vào. Cái kia xuất lĩnh hồn đạo sư đoàn tướng lãnh ở một bên ôm quyền nói ra. Giám quân đại nhân, đêm qua cũng không có phát hiện bất cứ địch nhân nào khí tức. Giám thị hồn đạo khí không có bất kỳ cái gì dị động. Ngươi làm ta không nhìn ra được à, Trung Ly. Ô quét mắt nhìn hắn một cái, trong mắt hắc vụ tràn ngập, hiển nhiên là nổi giận đến cấp chỗ. Không dám, tướng lãnh ôm quyền nói ra, thầm nghĩ ta loại thái độ này đối ngươi đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chỉnh một chút một ngày, toàn bộ Nhật Nguyệt Đế quốc quân doanh thủy chung bao phủ tại một mảnh trong sự sợ hãi. Thỉnh thoảng thì có một người trong bóng tối, hoặc là tại trong doanh trướng bị nhất quyền giết chết, có thể thấy được người đến chi phách lối. Cái này khiến Trung Ly Ô lửa giận nhảy bốc cháy lên. Những thứ này chết người, đều là thánh linh giáo người. Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo sư đoàn người một cái đều không có chết. Đây là vì cái gì? Trung Ly Ô vừa mới còn đang suy nghĩ cái gì người tới là không là bản thể tông. Nhưng là bây giờ lại khác. Hắn hoài nghi cái kia núp trong bóng tối phong hào đấu la là không phải tới từ Nhật Nguyệt Đế quốc. Hoàng thất, từ thiên nhiên là cái kiêu hùng. Hắn sẽ không chịu đựng chính mình lọt vào thánh linh giáo khống chế. Đây chẳng lẽ là phản kích của hắn à? Làm Trung Ly Ô nhíu mày suy đi nghĩ lại thời điểm. Tạo thành đây hết thảy hung án hung thủ đã xa xa rời đi Nhật Nguyệt Đế quốc doanh địa. Cái kia một tay cố tình bày mê trận phải rất khá. Tuyết Tiêu Nhiên nắm chặt lại quyền, đem thần thánh lực lượng tụ tập trên tay, sau đó đánh lén đánh ra. Tuy nhiên rất ngay thẳng, không có bất kỳ cái gì chiến đấu mỹ cảm, nhưng lại là hữu hiệu nhất giết người phương thức, đặc biệt là giết tà hồn sư phương thức. Hắn bây giờ hồn lực đẳng cấp đã đạt tới phong hào đấu la. Từ khi tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bế quan mấy tháng về sau, hắn lại lần nữa về tới Sử Lai Khắc học viện. Nhưng là, hắn vẫn như cũ đang do dự, nhìn lấy cái kia thật cao thành tường. Tuyết Tiêu Nhiên lại có chút không muốn bước vào trong đó. Bởi vì, trong thành, có một cái hắn thẹn với thiếu nữ, cùng Tà Nhất Tiếu gặp mặt về sau. Khi còn bé, những ký ức kia đã lâu ra hiện trong lòng của hắn. Một vài bức hình ảnh trong mắt hắn lóe qua. Đúng vậy a, khi còn bé, đó là cỡ nào nhàn nhã, không có bất kỳ cái gì phiền não. Cái kia trong hồi ức, có nhan sắc, tồn tại thanh âm, đều bị Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt biến hóa. Đó là phấn màu xanh lam. Nhớ lại a, khi đó ngoại trừ cùng cha mẹ mình ở chung, cùng Đường Tam thúc thúc luyện công, cùng đông đảo thúc thúc vui đùa bên ngoài, tựa hồ làm bạn chính mình thời gian dài nhất chỉ có nàng. Tuyết Tiêu Nhiên thở dài một tiếng, nửa năm trôi qua, nàng bây giờ không biết ra sao. Nghĩ tới đây, hắn mắt bạc kiên định xuống tới, từng bước một hướng Sử Lai Khắc học viện đi đến. Bởi vì khai chiến trong lúc đó, cho nên Sử Lai Khắc cửa thành phòng ngự đặc biệt xâm nghiêm. Coi như Tuyết Tiêu Nhiên lấy ra thẻ học sinh của mình, phô bày nội viện đồng phục về sau, vẫn như cũ bị quấn lấy hỏi mấy vấn đề. Bất quá, cuối cùng vẫn là thả hắn nhập thành. Sử Lai Khắc bên trong thành, có một loại mưa gió muốn tới cảm giác. Tuy nhiên Sử Lai Khắc đối với bất luận cái gì chiến tranh đều không sợ chút nào. Nhưng là, Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng Thánh Linh Giáo Liên Hợp Quân Đội cứ như vậy lẳng lặng trú đóng ở ngoài thành, để không ít người lòng người bàng hoàng. Tuyết Tiêu Nhiên bước nhanh đi hướng Sử Lai Khắc học viện. Đi qua đường môn lối vào lúc dừng một chút. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng không có nhấc tay gõ cửa. Chỉ là càng vui sướng bước chân tiến tới. Sau đó, hắn tại Hải Thần Các gặp được bây giờ Hải Thần Các các chủ Huyền Lão. Làm Huyền Lão trông thấy Tuyết Tiêu Nhiên xuất hiện tại trước mắt của mình lúc, kinh ngạc vuốt vuốt hai mắt, thốt ra câu đầu tiên cũng là mắng: người tiểu tử thúi này nửa năm này đến cùng đi nơi nào? Không phải liền là hai cái cô nương à? Nhìn đem ngươi sợ. Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ, lập tức khóe miệng giật một cái, nói: tiểu tử ngươi đến cùng đi nơi nào? Ta thậm chí đặc biệt đi Tiêu Diêu Kiếm Tông chạy một chuyến, kết quả liền lên núi tư cách đều không có. Nghĩ đến sự kiện này, Huyền Lão thì hầm hừ: lần này ngươi nói cái gì cũng không cho rời đi Sử Lai Khắc học viện, có nghe thấy không? Huyền Lão võ hồn cũng không phải là kiếm, đương nhiên không có khả năng được mời vào núi, có trưởng lão tiếp đãi đã rất tốt. Liên quan tới Nhật Nguyệt Đế Quốc quân đội sự tình, Huyền Lão thấy thế nào? Hàn huyên vài câu việc thường ngày về sau, Tuyết Tiêu Nhiên đem chính mình đoạn thời gian này bế quan sự tình nói ra. Sau đó hỏi, bọn họ là tại tạo áp lực đấy. Huyền Lão lắc đầu mỉm cười nói, không biết là người nào tra ra Hoắc Vũ Hạo tham dự tiến lòng đất hồn đạo sư giải đấu lớn sự tích, yêu cầu chúng ta giao ra Hoắc Vũ Hạo, bọn họ thì lui binh. Nghe Huyền Lão như thế nhắc lên, Tuyết Tiêu Nhiên lúc này mới nhớ tới cái kia rõ ràng độ lòng đất hồn đạo sư giải đấu lớn. Xác thực, Hoắc Vũ Hạo cho thấy khủng bố đáng sợ tà hồn sư thiên phú. Lúc ấy Tuyết Tiêu Nhiên chính mình mang theo mặt nạ, lựa chọn phương thức chiến đấu cũng không phải hiện tại, cho nên mới không có bị Thánh Linh Giáo cao tầng nhận ra. Nhìn chúng Hoắc Vũ Hạo tà hồn sư thiên phú, cho nên muốn đem hắn đẩy lên thánh tử vị trí. Tuyết Tiêu Nhiên hỏi, chỉ sợ là. Huyền Lão vuốt cằm nói. Tuyết Tiêu Nhiên trầm mặc một hồi, Huyền Lão hỏi tiếp, ngươi bây giờ hồn lực đẳng cấp, cần phải đột phá phong hào đấu la đi. Cái trước gật đầu thừa nhận. Huyền Lão sờ lấy ria mép cười nói, Vũ Đồng cùng Thu Nhi hai người tại trước đây không lâu cũng đột phá phong hào đấu la. Bây giờ chúng ta Sử Lai Khắc nội viện thế hệ trẻ tuổi đã có 3 tên phong hào đấu la. Đây không phải còn có Mã Tiểu Đào sư tỷ cùng Trương Nhạc Tuyên sư tỷ à? Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra một tia như có như không cười khổ, lắc đầu. Huyền Lão nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên bộ dáng, thở dài nói, hai người bọn họ đều là tốt cô nương, người không thể hướng lên lần một dạng cô phụ, quay người chạy trốn, biết không? Một mảnh trầm mặc, Tuyết Tiêu Nhiên buông tay nói ra, ngoài thành chú quân, ta sẽ nghĩ biện pháp. Chúng ta không có khả năng đem Hoắc Vũ Hạo giao ra. Đúng, nếu như ngươi có kế hoạch gì,